Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, thứ 43 chương Ngọc Lưu bị đánh 03, Phượng Giao mày liễu nhất chọn, liền muốn đứng dậy, nhưng không nghĩ Ngọc Lưu sáng sớm đã nhận ra ý đồ của nàng. Thật nhanh điểm của nàng á huyệt, sau đó tương nàng giao cho Hỷ Nhi. Xem thật kỹ Thái tử Phi, trầm thấp ngữ khí mang theo dày đặc cảnh cáo ý vị. Hỷ Nhi thân thể run lên, cuống quýt đỡ lấy Phượng Giao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Rất lâu không gặp Thái tử sinh khí, thật là đáng sợ, tâm can đô dọa đi ra. Phượng Giao nhanh tay nhanh mắt, vội vàng kéo lại Ngọc Lưu muốn buông ra bàn tay. Ngọc Lưu cúi đầu nhìn nàng, cười cười, ôn nhu nói. Ngoan, ngoan em gái ngươi a. Phượng Giao thật muốn chửi ầm lên, thế nhưng nàng hiện tại nói không nên lời đến, vừa nàng sẽ không nên bàng quan, tạo thành hiện tại một mặt tính áp đảo khẩn trương cục diện. Nàng liếc thấy ra Thái hậu không có hảo tâm, này 100 gậy gộc đánh tiếp, không chừng thành cái gì bộ dáng. Phượng Giao mặt mày lo lắng bộ dáng dường như lấy lòng Ngọc Lưu. Thấp cười ra tiếng. Ngay cả người ngoài cũng phát giác tiếng cười kia chung mang theo nhàn nhạt vui sướng. Ngọc Mân bản vẫn chú ý hai người. Lúc này thấy hai người tình ý đậm đà bộ dáng. Càng là giận dữ mục giận xích. Sắc nhọn con ngươi chung xẹt qua nguy hiểm quang. Chẳng qua là hắn đưa đi Ngọc Lưu bên người quân cờ. Cư nhiên cũng dám làm càn như vậy. Phượng Giao thấy Ngọc Lưu lại vẫn có thể bật cười. Sắc mặt tối sầm, buông tay bất kể, nghĩ lại vừa nghĩ, không nương yêu không cha đau, lại nơi trốn tao lệ phi chèn ép, Ngọc Lưu lại vẫn có thể trưởng thành đến nỗi này bộ dáng. Thủ đoạn cũng sẽ không sai đi nơi nào, bằng Phượng Giao đối Ngọc Lưu nhận thức, Phượng Giao nhận định Ngọc Lưu sẽ không để cho chính hắn tình cảnh trở nên gian nan. Nghĩ tới đây, Phượng Giao thở phào nhẹ nhõm. Khôi phục dương dương tự đắc được bộ dáng, cấm quân tự nhiên không dám áp Ngọc Lưu đi bị phạt. Ngọc Lưu cũng không làm khó hắn các, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, liền đi theo ra, sau đó không bao lâu, liền truyền đến ba ba thanh âm siêu trong đại điện, bầu không khí kỳ dị mà yên tĩnh. Thái hậu nhắm mắt lại, sắc mặt lãnh đạm mơ siêu hoàng đế nhíu mày nhìn ngoài điện, tựa là cực kỳ thất vọng lắc lắc đầu. Lệ Phi vui dạo dực xem xét mắt Phượng Giao, tiểu nhân đắc thế bộ dáng làm cho người ta phi thường ác cả mơ siêu khởi điểm Phượng Giao là không. Có cảm giác gì, kiếp trước huấn luyện lúc, cái gì đau còn không đều là cắn răng rất quá khứ. Nhưng càng là phía sau, Phượng Giao càng là cảm thấy kinh hãi, nghe thanh âm liền biết Ngọc Lưu trên người đã bị đánh xuất huyết. Nhưng từ đầu đến cuối. Hắn lại là hừ cũng không hừ một tiếng, lúc này mới đánh phân nửa, nếu như 100 côn đô đánh xuống, không cái 1-2 tháng, trên người thương là tuyệt đối hảo không được, mà trong khoảng thời gian này, đủ thất hoàng tử Ngọc Mân làm những thứ gì, Phượng Giao ngực căng thẳng, ngồi Hỷ Nhi không chú ý, sử xảo kình dẫy Hỷ Nhi kìm của nàng cánh tay, nhắc tới làn váy liền hướng ngoài điện chạy, Hỷ Nhi kinh kêu một tiếng. Thái tử Phi, Hỷ Nhi chạy đi liền truy Phượng Giao, Thái tử sau muốn lột của nàng ra, Phượng Giao theo âm thanh chạy vào Thái Hòa Điện Trắc Điện. Chỉ thấy Ngọc Lưu hạ thân đã máu chảy đầm đìa một mảnh. Bên cạnh chờ chừng 10 cái cầm gậy gộc cấm quân, xem bộ dáng là luân phiên thay đánh, mà Ngọc Lưu không lên tiếng lại là bởi vì hắn cắn cánh tay của mình. Hiện tại kia cánh tay cũng là một mảnh máu thịt mơ hồ. Toàn bộ Trắc Điện tràn ngập một cỗ nồng nặc đẫm máu. Phượng Giao con ngươi hơi co lại, kiếp trước những thứ ấy bị quên mất ký ức đột nhiên nối gót tới. Khóc tiếng la, tiếng thét chói tai, đồ chìm ngập ở khắp bầu trời huyết sắc lý. Sau đó tất cả đô về vì hắc á mơ siêu dường như là dùng cực đại khí lực. Phượng Giao lại thần sắc ngẩn ngơ đụng phải đi lên, cả người đô nhào vào Ngọc Lưu trên người. Phượng Giao động tác bất khoái, đãn bất luận kẻ nào đâu không nghĩ đến nàng hội vào lúc này bổ nhào tới. Bất ngờ, rơi xuống gậy gộc tự nhiên thu không trở lại, toàn bộ đánh vào Phượng Giao lưng thượng. Hết chương.